cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 652, chương 651. Mượn tương Ninh tỷ chảo rán. 1/3, hai cái thanh niên đi rồi. Tuy rằng phía trước gặp nguy hiểm, cứ tóc dài bé gái nói, tiểu bàn tử ba tên béo ở mặt trước, có hơn 200 cân, bọn họ có thể đối phó không được. Bất quá, vì cho bạn gái của mình xả giận, bất luận làm sao không có thể rút lui có trật tự. Quá mức đến thời điểm giảng đạo lý chứ. Đường Xương cùng Đường Quả Nhi nhìn hai thanh niên đi xa sau, mới liếc mắt nhìn nhau, sau đó lại đồng loạt nhìn về phía Phan Phú Quý ẩn núp góc. Chỉ thấy Phan Phú Quý nhanh nhẹn nhảy đi ra, cảm tạ đại xương ca bênh vực lẽ phải. Ta đây, ta đây. Đường Quả Nhi không thể chờ đợi được nữa hỏi. Phan Phú Quý vội vã cũng cảm tạ biểu hiện xuất sắc Đường Quả Nhi. Nếu không là Đường gia hai huynh muội, hắn ngày hôm nay đến chơi xong, không nghĩ tới a không nghĩ tới, trốn yêu quái thời điểm đều có thể gặp gỡ kẻ thù. Này còn không phải nhất làm cho hắn lo lắng. Hắn nhất lo lắng chính là, hắn căn bản không nhận thức hai người này. Cái kia có phải là còn có rất nhiều hắn không nhận thức kẻ thù đây? Ai, trước đây làm ra chuyện xấu quá nhiều, bắt đầu gặp báo ứng rồi. Đường Quả Nhi chịu đến khích lệ, đặc biệt dễ dàng thỏa mãn, vui dạo rực hỏi, tiểu quý tử ngươi bị yêu quái đuổi tới sao? Đuổi tới cái gì a? Đuổi tới, yêu quái đều bị cái kia hai tiểu tử dọa chạy. Phan Phú Quý không có tâm tình ngưng lại ở bên ngoài. Quá nguy hiểm, cái kia hai tiểu tử lúc nào cũng có thể quay đầu lại. Hắn đến nhanh chóng chạy, cùng Đường Xương cùng Đường Quả Nhi cáo biệt sau. Phan Phú Quý trượt, thế nhưng ở trước đó, Đường Quả Nhi nhiệt tình nhét vào một bao bánh trà bông cho hắn. Ăn chút bánh trà bông bổ sung điểm năng lượng, tuyệt đối không nên bị bắt đến nha. Đường Xương, đi, vào nhà bên trong, người Tuệ Khiết tỷ tỷ đã đến rồi. Đường Quả Nhi chủ động dắt trên Đường Xương tay, hỏi, Luân gia ở cửa thủ đều không nhìn thấy đây. Tuệ Khiết tỷ tỷ là làm sao đến? Nàng thật đến sao? Nàng có thể hay không không phải Tuệ Khiết tỷ tỷ, là yêu quái biến? Nói tới chỗ này, bé dừng bước lại, không muốn vào nhà. Cảnh giác nói với Đường Xương, trong nhà Tuệ Khiết tỷ tỷ có thể chính là yêu quái biến, là cái kia đại thúc biến. Các nàng nếu là đi vào, vậy thì song chứng, khẳng định ăn bọn họ. Đường Xương không nói gì, rượt dây nói, ba mụ mụ, Tinh Tinh, Tiểu Võ đều ở bên trong. Nếu như là yêu quái, người nhẫn tâm nhìn bọn họ bị yêu quái ăn đi? Người lương tâm đây, không đi cứu một chút? Bé ngẩng lên đầu nhỏ trực nhìn Đường Xương, hiển nhiên bị cái vấn đề khó khăn này nhốt lại, lại như thiên cổ vấn đề khó, mẹ ngươi cùng bạn gái ngươi rơi xuống trong sông trước tiên cứu ai vấn đề. Đường Xương điểm điểm trong lòng nàng, nói rằng, lương tâm. Đường Quả Nhi đánh rơi Đường Xương bàn tay lớn, duỗi ra bản thân tay nhỏ sờ sờ bị điểm quá địa phương. Nơi này là lương tâm nơi ở, vừa mới nàng nho nhỏ hãm hại một cái tiểu quý tử. Nếu như nàng không hố, tiểu quý tử liền sẽ không gặp đến người muốn giết hắn. Không gặp được người muốn giết hắn, tiểu quý tử liền sẽ không bị đuổi giống chó con. Đầu đầy mồ hôi, le lưỡi thở dốc, lương tâm vừa mới còn đang đau đây. Đường Quả Nhi không muốn lương tâm lại đau, sở dĩ quyết định vào nhà trước. Nhìn thấy yêu quái lại đánh, cứu ra ba mụ mụ, Tinh Tinh cùng Tiểu Võ. Thế nhưng những vấn đề mới đến rồi. Tiểu Xương, chúng ta trước tiên cứu ai đó? Cứu ba mụ mụ sẽ không cao hứng. Cứu mụ mụ, ba sẽ không cao hứng. Cứu ba mụ mụ, Tinh Tinh sẽ không cao hứng. Cứu Tinh Tinh, Tiểu Võ sẽ tức giận xù lông. Chấm ngoặc kép. Vào nhà liền hai ba bước, giờ khắc này phảng phất có một tầng kết giới, làm sao đều không vượt qua nổi. Đường tiểu nhân nhi đứng ở cửa thao thao bất tuyệt, lo lắng cái này, bận tâm cái kia, chính là không chịu đi vào. Nói tới đường xương siêu cấp phiền, một cái đem nàng nhấc lên đến, đại cất bước liền vào nhà rồi. A bại hoại, đường quả nhi kinh hãi, khua tay múa chân, sau đó bị đường xương để dưới đất, rơi xuống đất trong nháy mắt, không kêu, mà là ngạc nhiên nhìn ngồi ở trên ghế salon cùng ba ba nói chuyện đại thúc. Đại thúc cũng nhìn về phía cái này hô to gọi nhỏ tiểu hài tử. Mắt to trừng mắt nhỏ, hai người nhận thức, có chút quen thuộc, a là yêu quái, đường quả nhi trước hết phát pháo, nhảy lên chân đến bái đường xương ồn ào. Trước mắt cái này ngồi ở ba ba trước người chính là vừa nãy nàng cùng Phan Phú Quý gặp phải đại thúc, xèo một hồi biến mất, không còn tăm hơi đại thúc, khủng bố đại thúc, nàng cùng tiểu quý tử thảo luận sau đều cho rằng hắn là yêu quái biến. Mới vừa rồi còn ở đoàn hắn trên chạy đi đâu, không nghĩ tới là vào nàng trong nhà, thật là dọa người, đường quả nhi gặp mọi người không tin nàng, chính mình thoát thân quan trọng, vặn lên cái mông nhỏ trực nhảy lầu hai nàng công chúa phòng. Dọa đang ngồi người lớn sững sờ một thoáng, đường tam kiếm lúng túng đối cái gọi là đại thúc nói. Đây là nhà hắn tiểu muội muội, cười nhỏ ra. Yêu thích diễn kịch, ngạc nhiên, đường xương cũng là không còn gì để nói. Lúc này một cô nương bưng món ăn từ trong phòng bếp đi ra. Đường xương nói rằng, ta đến, Tuệ Khích tỷ ngươi đi ngồi. Biên Huệ Khiết cười nói, tiểu xương ngươi bồi quốc chung trò chuyện đi thôi. Ta đến trong phòng bếp cho lão sư hỗ trợ. Biên Huệ Khiết là Hoàng Tương Ninh học sinh, ngày kia liền muốn kết hôn. Ngày hôm nay mang theo chính mình lão công đến lão đường ra làm khách. Hoàng Tương Ninh dạy cao trung âm nhạc thời điểm, nhận thức Biên Huệ Khiết. Ngay lúc đó Biên Huệ Khiết là cái tự ti tiểu cô nương. Lớn lên rất bình thường, cảm giác tồn tại cực yếu. Thêm vào trong nhà nghèo, ăn mặc rất đơn sơ. Khó tránh khỏi người ở bên cạnh sẽ dùng ánh mắt khác thường nhìn nàng. Ban đầu là không có bao nhiêu ác ý, thế nhưng đối mẫn cảm cô gái mà nói, những này ánh mắt liền như dao, làm cho nàng tự ti mặc cảm. Không chỉ có tự ti, hơn nữa tự bế. Biên Huệ Khiết lần thứ nhất trên Hoàng Tương Ninh dạy âm nhạc giờ dạy học, bị Hoàng Tương Ninh chú ý tới rồi. Vậy sau này, thông qua dần dần nhận thức, Hoàng Tương Ninh biết tiểu cô nương này ra cảnh cùng tình cảnh. Biên Huệ Khiết cha mẹ chết sớm, nàng là do tỷ tỷ của nàng lôi kéo đại. Tỷ tỷ của nàng đại nàng 10 tuổi, tựa ở quán cơm làm việc vặt rửa chén, kiếm tiền cung Biên Huệ Khiết đọc sách, rất vất vả, tiền đi học còn kiếm gian nan, càng khỏi nói thừa bao nhiêu tiền mua quần áo cái gì. Sở dĩ Biên Huệ Khiết từ nhỏ nhặt tỉ tỉ quần áo cũ mặc, không chỉ có khó có thể vừa vặn, hơn nữa kiểu dáng cũ kỹ, phảng phất thế kỷ trước quần áo, để Biên Huệ Khiết đi ở trong đám người, có vẻ hoàn toàn không hợp. Lâu dần, nàng đều không dám ngẩng đầu nhìn người, xưa nay là cúi đầu vội vã bước đi. Sau đó, Hoàng Tương Ninh bắt đầu trợ giúp nàng. Giúp đỡ nàng trên song cao trung, cũng trợ giúp Biên Huệ Khiết dần dần tìm về tự tin, tính cách sáng sủa lên. Lại sau đó, Biên Huệ Khiết thi lên đại học, Hoàng Tương Ninh giúp đỡ hai cái học kỳ học phí. Sau Biên Huệ Khiết bất luận làm sao không chịu lại tiếp thu giúp đỡ, nàng dựa vào học bổng cùng kiêm chức, thuận lợi đọc xong đại học, tiến vào xã hội bắt đầu công tác. Bây giờ Biên Huệ Khiết 27 tuổi, cùng bạn trai nhận thức 2 năm, năm ngoái đính hôn, năm nay nghỉ đông bên trong chuẩn bị kết hôn. Đi qua những năm này, Biên Huệ Khiết ở ngày nghỉ lễ thường thường sẽ rút thời gian đến lão đường ra vấn an Hoàng Tương Ninh, cùng đường xương cùng đường chăn đều rất quen, cùng đường quả nhi cũng thành lập bạn vong niên, hai nhà quan hệ rất thân mật. Sở dĩ ở sắp kết hôn thời điểm, Biên Huệ Khiết mới sẽ mang theo lão công trước đó bái phỏng lão sư. Đường Quả Nhi trở về rồi sao? Biên Huệ Khiết lại lần nữa bưng thức ăn lúc đi ra. Hỏi Đường Sương, Đường Sương, trở về, bất quá trốn vào gian phòng rồi. Biên Huệ Khiết tò mò hỏi, làm sao đây, đối với ta còn thẹn thùng nhỉ? Đường Sương rất muốn che mặt, cũng không biết làm sao trả lời, cũng không thể nói nàng cảm thấy chồng ngươi là yêu quái biến rồi. Thậm chí khả năng liền ngươi đều là yêu quái biến. Tiểu cô nương có chút hiểu chuyện, bắt đầu biết thẹn thùng tương đương, Đường Sương chỉ có thể che giấu lương tâm nói. Biên Huệ Khiết nghe vậy cười rất vui vẻ, nói rằng, a tương đương Đường Đường sẽ thẹn thùng a, ha ha tương đương ta đi xem nàng, tiểu muội muội như thế thẹn thùng, làm tỷ tỷ muốn chủ động. Đường Sương nhanh chóng uyển nói khuyên can nàng. Hắn lo lắng Biên Huệ Khiết vừa vào gian phòng liền gặp phải tiểu hải mã súng bắn nước công kích. Hắn hầu như có thể khẳng định, tiểu gia hỏa nhất định võ trang đầy đủ bên trong. Ta đi đem nàng gọi xuống. Nàng hiện tại rất thẹn thùng. Ai cũng có thể thẹn thùng. Chỉ có tiểu chư chư sẽ không thẹn thùng. Đường Sương chuẩn bị đi công chúa phòng đem tiểu công chúa vũ trang đều dỡ. Bất quá ở trước khi đi, hắn đi tới đến nhà bếp, hỏi Hoàng Tương Ninh, mẹ, mượn ngươi chảo rán cho ta dùng dưới, sau đó liền còn ngươi, làm gì dùng, ta ngăn tiểu hải mã a. Lập tức, hắn liền bị Hoàng Tương Ninh oanh đi ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính. Hách não.